Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không nghĩ để ý tới tiểu nha đầu này. Vòng qua Yến Kiều liền đi. Diệp, Vũ hướng Ninh Thư đi tới. Tay khoác lên Ninh Thư trên bờ vai. Diệp Vũ tay rất nặng. Để Ninh Thư kém chút đều khống chế không nổi quỳ xuống tới. Vị sư huynh này, người đối nữ hài tử nói chuyện có phải là quá không khách? Khí, Diệp Vũ nhàn nhạt nói ra, mỗi cái nữ hài tử đều hẳn là bị người che chở. Cùng yêu thương, Diệp sư huynh, Yến Kiều hướng Diệp Vũ hô nói, người này quá ghê tởm. Ninh Thư nhìn xem Diệp Vũ, hắn dáng dấp kiếm mi lãng mục, ánh mắt lại lóe ra. Hàn ý cùng sát ý. Cái này sát ý là hướng về phía nàng đến. Mẹ nó, thật nặng a, muốn quỳ xuống. Ninh Thư lập tức kêu rên một tiếng. Phù, phù một tiếng ngã trên mặt đất. Một mặt thống khổ cùng vặn vẹo. Chỉ vào Diệp, Vũ hô. Người thật độc, người thế mà đối ta hạ âm thủ. Người đem bờ vai của ta đều muốn bóp gãy. Diệp Vũ nhìn xem mình tay. Gặp rất nhiều người nhìn về bên này. Gặp cái này. Phế vật vô dụng tựa hồ đau lăn lộn trên mặt đất. Biểu lộ phi thường xem. Thường. Thật là đồ vô dụng. May mắn Tuệ Đế không có gả cho dạng này nam nhân. Không phải sẽ trở ngại cả đời. Hồng Môn Tông đệ tử vô cớ đối ta Thiên Đạo Tông đệ tử xuất thủ. Là muốn gây. Ra hai tông tranh đấu sao? Thiên Đạo Tông dẫn đội trưởng lão lạnh lùng hướng. Diệp Vũ hỏi, Diệp Vũ là có ngông nghênh người. Lúc này nói ra, ta cũng không có động thủ. Với hắn, chỉ cần lột ra quần áo vừa nhìn liền biết. Trưởng lão, ta bị nguyên khí của người này đả thương nội phủ. Rất đau, Ninh, Thư gian nan từ dưới đất bò dậy. Đáng thương hướng trưởng lão nói. Trưởng lão cho Ninh Thư một viên thuốc. Hồng Môn Tông là nghĩ cùng chúng ta Thiên Đạo Tông trở mặt sao? Dẫn đội, trưởng lão ở bên cạnh nhìn xem, cũng nhìn thấy Hồng Môn Tông cái này nam đệ, tử động thủ, sư thúc, đây chỉ là Diệp sư đệ cùng quý phái đệ tử mở một trò đùa mà thôi. Không ý định động thủ, thanh lãnh vô cùng sư Tuệ Đế đến đây. Đầu tiên là, hướng lĩnh đội trưởng lão đi một cái hậu bối lễ nói. Lương Nguyệt, lĩnh đội trưởng lão nhìn xem Ninh Thư, dù sao cũng là tiểu bối. Ở giữa sự tình, nếu là hắn quá nhúng tay, có mất phong độ, lúc này, Thiên Đạo Tông đệ tử bu lại, hướng Ninh Thư nói ra, Ngụy Lương, Nguyệt, vẫn là thôi đi, cũng không phải cái đại sự gì. Tuệ Đế sư tỷ đã đem sự tình giải thích rõ. Một cái khác đệ tử, cũng nói, xong hướng sư Tuệ Đế nhìn thoáng qua, Ninh Thư, đại dâm ma. Ngươi có phải hay không muốn theo sư tỷ dây dưa? Rõ ràng không có. Chuyện, thế mà như thế đôi co. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Không, có thế nào? Ngươi liền lăn lộn trên mặt đất. Yến Kiều tức giận nói. Ta không là nam nhân, ngươi là nam nhân a. Ninh Thư hướng Yến Kiều lật ra một. Cái liếc mắt, muội tử, đừng ngốc không sững sờ trèo lên. Bị người bán còn, không biết đâu. Ngươi kêu người nào muội tử? Ai là ngươi muội tử? Lại gọi ta xé ngươi miệng. Yến Kiều điêu ngoa nói. Xem đi, căn bản là bắt không được trọng điểm. Ninh Thư ôm ngực, nói ra, ta thật thụ thương. Ta nhìn Diệp sư huynh trên lưng túi chữ vật không sai. Đưa cho ta thưởng thức. Thưởng thức, Ninh Thư nhìn xem Diệp Vũ bên hông túi chữ vật. Bên trong không, biết có bao nhiêu đồ tốt đâu. Diệp Vũ chính là một cái khắp người đều là bảo vật đa bảo nam trúc quân. Diệp Vũ dùng tay đè chặt bên hông túi chữ vật. Sắc mặt lạnh lùng nhìn về Ninh. Thư hèn mọn không đành lòng nhìn thẳng dáng vẻ. Cơ hồ kìm nén không được muốn. Dây cái này buồn nôn người xúc động. Cái này cho ngươi. Thật là tốt chữa thương đan dược. Sư Tuệ Đế lấy ra một bình đan dược ném cho Ninh Thư. Những đan dược này đủ chữa khỏi thương thế. Của ngươi, Ninh Thư tiếp nhận sư Tuệ Đế ném tới đan dược, mở ra vừa nghe, thật là đồ, tốt, cảm ơn đại mỹ nhân. Sư Tuệ Đế ánh mắt một chút trở nên cực kỳ băng lãnh. Hiển nhiên là bị Ninh Thư miệng ba hoa ngữ khí đến. Mà lại Sư Tuệ Đế phát hiện cái này cái nam nhân cùng mình từ hôn sau không có chút nào thương tâm. Nhìn xem ánh mắt của mình rất lạ lẫm. Lúc đầu bị từ hôn Sư Tuệ Đế trong lòng vẫn là có chút để ý. Nàng là một cái lòng tự trọng cực mạnh nữ tử. Nàng muốn cùng cái này cái nam nhân thoát ly quan hệ, nhưng lại không phải lấy phương thức như vậy. Người khác nhìn ánh mắt của nàng rất kỳ quái. Nói nàng bị một cái nhị thế tổ vô năng đồ bỏ đi cho từ bỏ. Loại vũ nhục này để thật mạnh Sư Tuệ Đế khó mà chịu đựng. Sư đệ, chúng ta đi qua đi. Lập tức kết giới muốn mở ra. Sư Tuệ Đế không muốn cùng Ngụy Lương Nguyệt cái này cái nam nhân ở chung một chỗ. Diệp Vũ ử một tiếng, xoay người rời đi, quay đầu nhìn xem Ninh Thư ánh mắt lăng lệ mà tràn ngập sát ý. Hừ, Yến Kiều chống nạnh hướng Ninh Thư hừ lạnh một tiếng. Đại dâm ma, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Nói vung lấy thật dài đuôi ngựa đi. Lĩnh đội trưởng lão không cao hứng hướng Ninh Thư nói ra. Người ngược lại là rất bị người hận, tiến vào bí cảnh sự tình gì đều có thể phát sinh. Ta nhìn, Hồng Môn Tông mấy cái đệ tử thực lực đều không yếu. Chính ngươi cẩn thận một chút. Nhìn thấy những người này, lập tức nhảy đến Thiểm Phong Điêu trên lưng, bỏ trốn mất dạng. Nàng không có bản lãnh cùng nam chính ngạnh kháng. Nàng tuyệt đối không ngạnh kháng. Ngụy Lương Nguyệt, ta dùng cái này linh khí đổi với ngươi trong tay ngươi đan dược. Béo ị Lưu Tần Dương phi thường thèm nhỏ dãi mà nhìn xem Ninh Thư trong tay đan dược. Cái khác ba cái nam đệ tử cũng là ngo ngoe muốn động, muốn cùng Ninh Thư đổi, thậm chí muốn trực tiếp đoạt. Ngọa táo, nên không phải đan dược này là bảo bối gì đi. Ninh Thư lập tức nắm chặt cái bình, cảnh giác hỏi, các ngươi chơi cái gì? Đây chính là mỹ nhân tuyệt thế Sư Tuệ Đế cho đồ vật. Giữ ở bên người tựa như tiếp xúc gần gũi nữ thần. Lưu Tần Dương một mặt dập dờn nói. Ninh Thư, ngọa táo, những này muộn tao nam nhân. Ninh Thư thậm chí hoài nghi những nam nhân này muốn đan dược này. Sau đó nhìn, những đan dược này mình lột. Ninh Thư lắc lắc đầu, cảm thấy mình quá dơ bẩn. Ninh Thư cười cười nói ra, có thể đổi, nhưng là cũng chỉ có thể một viên đổi, ta nếu là chướng mắt ngươi đồ vật ta cũng không đổi. Tốt a, Lưu Tần Dương đem mình trong túi chữ vật chỉ thủ cho Ninh Thư. Cái này chỉ thủ chém sắt như chém bùn, giữ ở bên người dùng tốt phi thường. Ninh Thư nhận chỉ thủ, cho Lưu Tần Dương một viên mượt mà đan dược. Uy, Ngụy Lương Nguyệt, cái này cho ngươi, cũng cho ta một viên thuốc. Một, cái nam đệ tử cho Ninh Thư một viên linh thảo trái cây. Ninh Thư cao hứng bừng bừng nhận linh quả, cho đối phương một viên thuốc. Sư Tuệ Đế tại cách đó không xa thấy cảnh này, thân thể đều giận đến phát run. Cái này Ngụy Lương Nguyệt thực sự là. Sư Tuệ Đế nhìn thấy đạt được đan dược nam đệ tử trên mặt mê say biểu lộ, bị nam nhân ý dâm cảm giác quá khuất nhục, quá ác tâm. Một người đệ tử lại gần cho Ninh Thư một khối rất nhiều tạp chất nguyên tinh, hướng Ninh Thư muốn một viên thuốc. Ninh Thư cầm nguyên tinh đối ánh sáng chiếu chiếu, người mẹ nó đùa ta đây. Nhiều như vậy tạp chất nguyên tinh, muốn đổi sư nữ thần đan dược, ngươi nhà nằm mơ. Ninh Thư, Ninh Thư, đây là hỗn độn thạch, nhanh thu lại, nhanh thu lại. A tương đương 2333 phi thường khủng bố sóng âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư trên mặt bất động thanh sắc, ném cho người đệ tử kia một viên thuốc, khinh bỉ nói ra, nhìn ngươi cái này nghèo kết hủ lậu dạng. Đây là bản thiếu gia thưởng ngươi. Người đệ tử kia tiếp nhận đan dược, trong lòng chế giễu Ninh Thư, thật sự là một cái ngu xuẩn. Hết chương.